Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1074. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 1074. Sau khi cửa phòng đóng lại, cả căn phòng trở nên yên tĩnh. Tô Noãn Tâm cầm quyển nhật ký vừa mới bị xé thành hai nửa, bảo người hầu mang băng đinh tới, cẩn thận dính quyển nhật ký lại, sau đó mở ra xem. Lần này cô xem không khóc nữa, rất nghiêm túc xem từng tờ một, xem như là đã hiểu rõ thời kỳ âm u nhất kia của Lệ Minh Viễn. Quyển nhật ký thứ nhất là đoạn thời gian tuyệt vọng nhất của anh. Cuốn thứ hai là quyển nhật ký hồi chú học tiểu học. Cách viết nhật ký trở nên có quy phạm hơn rất nhiều. Như hôm nay mình làm cái gì? Ông nội dạy mình cái gì? Hôm nay mình nhìn thấy con của thím hai ân nội nói nó lớn lên giống mình. Nhưng mình cảm thấy không giống. Nó nhìn xấu muốn chết. Xem đến đây, Tô Noãn Tâm không nhịn được bật cười. Cô phát hiện, chú khi còn bé thật là đáng yêu. Hôm nay, chú thím hai đi ra ngoài. Ông nội ôm Lệ Minh Thành qua trông coi. Ông nội bảo mình ôm nó một cái. Mình không chịu ôm, bởi vì nó là người đã cướp mẹ của mình. Xem tới đây, Tô Noãn Tâm lại cười. Mẹ nó, Lam Thanh như quả thực không phải người mà. Hôm nay, mình nhìn thấy một nhà ba người chú thím hai chơi với nhau ở ngoài vườn rất vui vẻ. Trước đây khi bố còn sống, mẹ sẽ cùng với bố và mình ở bên cạnh nhau. Chơi rất vui vẻ. Hôm nay chú thím hai dẫn theo Minh Thành đi chơi. Hôm nay chú thím hai mua cho Minh Thành một cái Transformer rất lớn. Rõ ràng Minh Thành còn nhỏ như thế, căn bản không chơi được. Cơ bản đều là hôm nay chú thím hai lại làm cái gì. Mãi cho tới trang cuối cùng của quyển nhật ký, xuất hiện một lốt chữ. Sau này, mình sẽ không quan tâm đến bọn họ nữa. Tâm trạng của Tô Noãn Tâm rất là phức tạp. Quyển nhật ký thứ ba viết tinh tế hơn nhiều. Không có một lỗi chính tả nào. Đây đều là viết về một số chuyện xảy ra ở trường học. Hôm nay giáo viên hỏi mình có mong ước gì không? Mình suy nghĩ rất lâu. Phát hiện mong ước của mình không có khả năng thành hiện thực được. Bởi vì bố của mình không có khả năng sống lại được. Cho nên, mình lại nghĩ đến một mong ước khác. Mình muốn làm phi công. Muốn bay lượn trên bầu trời. Giống như là một con chim. Tự do tự tại. Muốn đi đâu thì đi đó. Quyển thứ ba mới viết được một nửa không còn gì nữa. Có lẽ là từ khi đó, chú trở nên không thích viết nhật ký nữa. Lười đi viết những thứ này. Có lẽ sợ là cuộc sống càng lúc càng không thú vị. Không có gì để ghi chép nữa. Sau khi Tô Noãn Tâm xem xong thì xếp gọn mấy quyển nhật ký lại. Sau đó cẩn thận cất vào trong ngăn kéo. Sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lệ Minh Viễn. Vừa mới nhắn xong, cửa đã được đẩy ra. Cách chương.